Hiện tại không phải là lúc tính toán ân oán cá nhân. Nếu có thể tìm thêm được một vị người của Nhân còn sống, thì có nghĩa là tỷ lệ sống sót của bọn họ cao thêm một chút. Chết thêm một người, thì khoảng cách đoàn diệt của bọn họ lại gần thêm một bước. Trước tiên, cứ tự họp lại với hắn ta đi. Ngay khi đám người đang nói chuyện, bên trong bóng tối gần đó lại xuất hiện tiếng bước chân nặng nề. Từ đầu đến cuối, quỷ vẫn không hề rời đi khỏi bọn họ. Mặt khác, ở trong đám người vẫn còn có một cỗ khí tức âm lãnh đang ẩn nấp. Dương Gian cầm quỷ nến trong tay, sau đó tiến lên phía trước. Những người khác cũng đi theo đằng sau lưng của hắn. Bọn họ chuẩn bị đến vị trí định vị trên điện thoại di động để tụ họp với vị người của Nhân Lạc Đàn tên là Tiễn Nghị kia. Nhưng bởi vì lúc trước bọn họ phạm phải một chút sai lầm khi hành động, nên xuất hiện một mối nguy hiểm tiềm ẩn cực kỳ lớn. Trong đám người của bọn họ đang có một con quỷ không thể nhìn thấy. Sở dĩ bọn họ dám chắc con quỷ này đang ở đâu đó bên trong nhóm là vì ngọn quỷ nến trên tay Dương Gian còn chưa có tắt. Nếu quỷ nến màu trắng không tắt, vậy quỷ ở gần đó sẽ không thể nào rời đi đám người được. Nó chắc chắn phải ở đâu đó gần đây. Đồng thời ở cách bọn họ 5 mét, bên trong khu vực bị bóng tối bao phủ kia đang có con quỷ được dựng dục từ quan tài quỷ quanh quẩn. Bên trong hay bên ngoài gì thì đều có quỷ đang bám theo đám người. Có thể nói, mỗi một bước đi của bọn họ đều tràn ngập hung hiểm cùng tuyệt vọng. Nhưng nhờ có Dương Gian nên loại cân bằng yếu ớt này mới được duy trì. Số lượng quỷ trong đám người bọn họ đã vượt quá của con quỷ, nên không thể nào rơi vào trạng thái lạc đàn. Vì thế, lấy hiện trạng trước mắt bọn họ sẽ không thể nào xuất hiện thương vong. Đây là tin tức tốt duy nhất. Nhưng khi bọn họ thực hiện những kế hoạch hành động tiếp theo, rất có thể con quỷ ẩn giấu ở trong đám người sẽ ra tay giết bọn họ. Còn nó sẽ giết chết ai trước thì còn phải nhìn xem ai xui xẻo thỏa mãn điều kiện giết người của nó trước. Vì hiện tại cũng không có ai biết được quy luật giết người của con quỷ kia là như thế nào. Nhưng Dương Gian có thể khẳng định, bàn tay quỷ do hắn đích thân thả ra sẽ không giết người một cách bất chấp. Nó sẽ chỉ tập kích khi có ai đó thỏa mãn đúng điều kiện của nó. Đồng thời điều kiện của nó cũng có vẻ hà khắc. Dù sao chỗ này có tận 5 người, kể từ nãy đến giờ còn chưa có ai bị nó tập kích. Chỉ là hiện tại bọn hắn cũng không có dư hơi mà đi quản con quỷ ẩn núp kia. Thậm chí bọn họ còn cần đến nó để tránh cho việc bị quỷ bên trong quan tài quỷ tập kích. Dù sao đi nữa, quỷ của quan tài quỷ mới là thứ đáng sợ hơn cả. Cây quỷ nến ở trong tay Dương Gian vẫn tiếp tục cháy. Hắn không dám thổi tắt. Khi nào ánh nến còn được duy trì, loại cân bằng yếu ớt này mới có thể tiếp tục tồn tại. Lúc này tinh thần của ai ai cũng đều căng cứng, đầu chảy đầy mồ hôi. Vừa đi về phía trước, vừa chú ý lấy tình hình xung quanh. Ngay cả Dương Gian cũng giống như thế. Toàn bộ tư nguyên trong tay đã tiêu hao gần như không còn. Phương pháp của tấm da màu nâu, quỷ nến màu đỏ cùng quỷ nến màu trắng, bàn tay quỷ, con quỷ không biết ở bên trong hồn bình, mắt quỷ sắp khôi phục, quỷ ảnh mất khống chế, cân bằng của bản thân xuất hiện một tai họa ngầm tiềm ẩn. Có thể nói, Dương Gian đã sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn mà hắn có thể dùng đến. Nếu không phải tầm nhìn của hắn tương đối xa, trước khi đi đến thành phố Đại Kinh đã chuẩn bị một phen cực kỳ kỹ càng, có lẽ hắn đã không thể nào đi đến bước này được. Hiện tại đã vậy, Dương Gian gần như không còn lại thứ gì nữa. Thậm chí, hắn còn không biết tiếp theo bản thân còn có thể sống sót nữa hay không. Có lẽ tính mạng của hắn sẽ dừng lại tại đây, cũng giống với những người quỷ nhân khác, đều chết ở bên trong chuyện linh dị. Có lẽ hắn sẽ tiếp tục giãy giụa và chống cự thêm được một hồi. Khoảng cách 500 mét là không hề xa, nhưng vì cả đám không muốn xuất hiện bất cứ sơ suất nào, nên hành động cực kỳ cẩn thận, đi từng bước một, đồng thời chú ý đến xung quanh. Trong khoảng thời gian này, Dương Gian vẫn không ngừng suy nghĩ. Hắn vẫn còn đang cố gắng nghĩ cách để thoát khỏi tình trạng này. Thế nhưng chuyện linh dị này rất nan giải. Trước mắt, lượng tin tức và thủ đoạn hắn có không thể nào chống đỡ cho hắn tiếp tục sống sót. Cái này không có liên quan gì đến việc có thông minh hay không, mà lượng tài nguyên của Dương Gian không đủ. Mày còn có thể nghĩ cho tao thêm cách nào nữa không? Dương Gian lại móc ra tấm da màu nâu, sau đó mở nó ra và quan sát xem sao.